Tư Nguyên Thiên Cách, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chọn một bãi biển đẹp tuyệt vời. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếng sóng biển rì rào. Rất phù hợp cho sự kết thúc của một cuộc đời. Nhưng tôi thực sự hối hận khi chia mộ với Cố Lân. Anh ta quá rắc rối. Xem hết hoàng hôn đi. Không vội gì đâu. Nước biển ban đêm lạnh lắm. Xem luôn mặt trời mọc ngày mai rồi si ết. Ết cưỡng được. Được rồi. Được rồi. Anh thu xác. Anh quyết định. Đợi đến sáng thì quá lâu. Mất em mờ. Á. U lại dễ buồn ngủ. Tôi nghĩ khi tỉnh dậy. Chắc chắn sẽ là đồng hồ báo thức đã đặt lúc 5:30 sáng. Nhưng không ngờ. Lại là cuộc gọi video của anh ba. Lúc đó là 10:32 tối. Cố Lân dựa vào ghế xe, ngủ say, tôi nhẹ nhàng mở cửa xe, xuống xe, cuộc gọi video kết nối, hiện ra bàn ăn đoàn tụ gia đình, Lục Gia Gia được bao quanh như trung tâm của vũ trụ. À, anh cả không có ở đó, Lục Tư Nguyên, mày điên rồi à, anh ba Lục Tử Dự cau mày. Giọng tức giận, làm cả nhà lo lắng quay về, mày đâu rồi? Gia Gia còn bận cả buổi chiều làm món ngon cho mày. Mau về ngay, mẹ ngồi cạnh Lục Gia Gia cũng thở dài. Giọng vẫn dịu dàng, nhưng không giấu được sự mệt mỏi và thất vọng. Tư Nguyên, đừng làm loạn nữa, về nhà mừng sinh nhật đi. Được không? Bố hừ lạnh, để người lớn đợi ăn cơm. Mày học sách vở vào đầu chó rồi à? Ánh mắt tôi lướt qua bàn ăn đã bị ăn một phần. Tôi mím môi cười nhẹ, bỗng nghĩ đến một điều khác. Cố Lân lo hậu sự và tôi si ết. Ết, rõ ràng có thể tách ra mà làm. Tôi chờ anh ta làm gì? Mím môi cười, tôi bước đi dứt khoát. Tiếng nước rì rào, lòng tôi tĩnh lặng, đang si ết. Ết, không về nữa. Cửa mở khóa, cửa lớn đột nhiên mở ra. Anh cả trong bộ vest xuất hiện ở cửa. Nhìn lướt qua bàn ăn, thay giày xong, đi thẳng vào phòng ngủ duy nhất ở tầng 1. Phòng của tôi, chiều bận họp, quên mất Lục Tư Nguyên. Con bé thế nào rồi? Vẫn làm loạn à? Giọng anh lạnh nhạt. Mở cửa phòng, cách chương.